Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3012, chương 3018, so với ngươi còn hung. Đồng quan ở bên ngoài gào khóc chửi loạn lấy, mà Diệp Lăng căn bản là không có phản ứng đến hắn. Đi tới cửu trọng thần ma tháp đệ nhất thiên, hắn là thật không muốn ra tay sát nhân. Một cái chính là bốn trọng thiên tôn, nếu là hắn muốn giết, dễ như trở bàn tay. Kết quả, đồng quan trong sân như trước tầng tầng không ngớt mắng, thậm chí liền bốn phía một ít nơi ở chủ nhân đều cho kinh động. Đi ra muốn nhìn náo nhiệt, chẳng qua Diệp Lăng như trước không có xuất môn. Cái kia đồng quan đủ mắng 20 phân chung, kết quả chính mình ảo não đi. Diệp Lăng căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Mắng tiếp nữa, cùng tự tìm ném không có gì khác biệt. Hơn nữa bốn phía những thứ kia nơi ở chủ nhân đã sớm bất mãn ý. Dù sao người nào một mạch nghe hùng hùng hổ hổ đều tâm lý khó chịu. Chớ đừng nhắc tới ở cửu trọng thần ma tháp đám người kia. Theo thì sát nhân đều là cơm thường, cho nên không có một cái người sẽ nhịn xuống phía dưới. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng theo bên trong nhà rời giường đi tới trong trạch viện. Mà khi hắn vừa ra cửa một khắc kia, tức thì ngây ngẩn cả người. Cái kia hôm qua trời tối trên mắng thật lâu đồng quan, dĩ nhiên thật sớm ở trên liền ngồi xếp bằng ở sân trung ương. Vẻ mặt sát cơ cùng đợi Diệp Lăng, tiểu tử, ngươi rốt cục đi ra. Hừ, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, ngươi đặc biệt nương có bao nhiêu thủ đoạn, cũng dám không nhìn lão tử. Bây giờ ngươi bảo hộ kỳ đã qua, còn có ai có thể cứu ngươi? Đồng quan chứng kiến Diệp Lăng xuất hiện chi về sau, tức thì giữ tợn cười đứng dậy, chỉ vào Diệp Lăng chửi ầm lên. Bảo hộ kỳ liền nhất thiên, quá cái này nhất thiên. Diệp Lăng tự nhiên không có gì có thể ẩn núp đồng quan thủ đoạn. Bất quá hắn tại sao muốn tránh? Đây cũng là một cái thật có ý tứ giả thiết. Ngươi xác định muốn cùng ta không chết không ngớt? Diệp Lăng cười nhạt, hướng trong trạch viện gian đi đi. Cái kia đồng quan thình lình đứng dậy, đơn quyền nắm chặt, căn bản không nói bất kỳ lời nói nhảm, cước bộ cuồng mãnh một bước, thân ảnh hướng Diệp Lăng liền bạo nổ đi, cánh tay kéo khom, một quyền pháo oanh mà ra, bốn trọng thiên tôn lực theo quả đấm của hắn điên cuồng tuyên tiết mà ra. Đáng sợ lực lượng trực tiếp đem cái này không gian bốn phía đều cho chấn không ngừng vỡ vụn. Bùm bùm, nhưng mà, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là cười khinh bỉ đứng lên, muốn giết hắn, có vẻ như có điểm độ khó. Hưu, Diệp Lăng cũng không muốn cùng hắn cứng đối cứng, chỉ thấy hắn rung cổ tay, kim cương trạc phi thẳng đến cái này đồng quan đánh tới. Ngân quang lóe lên, lực lượng mênh mông, cái kia vẻ mặt dữ tợn đồng quan chứng kiến đột nhiên tập sát mà đến kim cương trạc. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, viền mắt bị ngân quang sở tràn ngập, tựa hồ có hơi luống cuống. Hắn có thể cảm giác được, cái này kim cương trạc bên trong ẩn chứa lấy không ai bằng lực. Cút ngay cho ta, hống hống hống, đồng quan giống giận, nhưng là làm quả đấm của hắn cùng kim cương trạc hung hăng đụng va vào nhau trong nháy mắt đó. Cả người hắn mặt sắc thình lình thay đổi, thương bạch màu sắc tràn ngập. Kim cương trạc bộc phát ra vạn quân lực, như phẫn nộ cửu thiên lôi đình một dạng, chân hắn toàn bộ thân thể đều đang kịch liệt run lấy. Thậm chí, quả đấm của hắn trên huyết nhục trong nháy mắt nổ thành huyết vụ. Liền đầu khớp xương tựa hồ cũng muốn gãy rớt. Đáng chết, mở cho ta, nhưng là sợ hãi. Cái này đồng quan cũng không có lui. Ngược lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cước bộ bỗng nhiên lại đạp, cánh tay lần nữa run lên, lực lượng tuyên tiết mà ra, cạch cạch cạch, lực lượng kịch liệt va chạm, oanh lấy kim cương trạc trực tiếp liền cho hất bay ra ngoài. Diệp Lăng chỉ một điểm, kim cương trạc bay thẳng về tới trong tay của hắn, nhưng mà đem kim cương trạc cho đánh bay ra ngoài đồng quan, cước bộ cũng là thịch thịch thịch chợt lui lấy, đủ đủ thối lui đến Diệp Lăng trạch viện ngoài cửa, mới khó khăn lắm dừng bước. Hắn đối oanh kim cương trạc nắm đấm, đã huyết nhục hoàn toàn không có, liền đầu khớp xương đều là xuất hiện rậm rạp chằng chịt toái vết. Nhìn qua rất dọa người, thậm chí toàn bộ cánh tay đều đang kịch liệt run lấy, căn bản dùng không trên lực, cùng phế đi không sai biệt lắm. Đáng chết a! Đồng quan cắn răng nghiến lợi giống giận, mà Diệp Lăng con người tắc thì là hơi híp lại. Hắn cái này là lần đầu tiên cùng cửu trọng thần ma tháp nhân giao thủ, mà kết quả tự nhiên làm cho hắn rất là chấn động lay động. Nếu như là thông thường bốn trọng thiên tôn, bị chính mình kim cương trạc trực tiếp đem nắm tay cho nổ thành huyết vụ, như vậy phản ứng của hắn chắc là trực tiếp chợt lui. Nhưng là đồng quan đây, lại giống như một thị huyết độc lang một dạng, lần nữa hướng kim cương trạc hung tợn đánh tới. Hơn nữa càng hung, cái này chính là cửu trọng thần ma tháp cường giả. Cho dù là ngang hàng tu vi, giống nhau như đúc thực lực, nhưng là ở tuyệt đối ý chí phía dưới, đồng quan tuyệt đối có thể quét ngang cùng hắn một cái tầng thứ tên. Hơn nữa, dù cho Diệp Lăng cảm thấy đồng quan thực lực rất bình thường, nhưng là thần lực của hắn tuyệt đối tinh thuần không gì sánh được, so với phía ngoài cường giả cao hơn một cấp bậc. Thoạt nhìn, cửu trọng thần ma tháp gia hỏa đều không thể khinh thường a. Diệp Lăng nghiêm nghị nở nụ cười. Nơi đây chính là vực sâu, có thể ở nơi đây sinh tồn đều là cả người tắm máu bọn lệ quỷ. Theo liền sách đi ra ngoài một cái là có thể tìm nhân mệnh. Tiểu tử, quả nhiên có một bộ. Đồng quan nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, mà sau sâu hấp một hơi, âm thanh hung dữ nở nụ cười. Chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy thực lực có thể ở cửu trọng thần ma tháp chung có thể tùy tâm sở dục nói, vậy không khỏi quá ngây thơ rồi. Có đôi khi thực lực cũng không thể đại biểu tất cả. Đồng quan nói lần nữa. Đột nhiên, hắn thân trên toát ra nhiều bó huyết quang, đang điên cuồng nhúc nhích. Trong mắt của hắn trong đều bay ra khỏi chói mắt huyết quang, không ngừng lượn lờ viền mắt bốn phía, có chút yêu dị, có chút sợ sợ hãi, nhìn người tê cả da đầu. Liều mạng mới là đấu võ nhất hậu sinh thời điểm chết. Oanh, đồng quan rít gào nổi giận gầm lên một tiếng. Khi hắn cước bộ bước ra một khắc kia, cả người hắn tựa hồ trong nháy mắt lột vỏ thành thị huyết mãnh thú. Hiu, thân ảnh bạo nổ, hướng Diệp Lăng liền điên cuồng giết tới. Hắn ánh mắt dường như có thể ăn thịt người, thậm chí liền Diệp Lăng đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cảm thấy kinh hãi. Ta cho rằng thực lực mới là tất cả. Sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên nộ quát một tiếng, chỉ thấy hắn một tay một phen, tinh thần tháp thình lình phóng lên cao, tản ra chói mắt tinh quang, hướng phía dưới rơi đập xuống phía dưới. Oanh, thân tháp bảo phát ra đáng sợ lệ phong, không ngừng cắn giết lấy bốn phía. Giết, cái kia đồng quan thấy như vậy một màn, dĩ nhiên không lùi phản xung, mang theo nắm tay liền hướng tinh thần tháp đập tới. Nhìn Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu, thực sự là thứ không biết chết sống a. Kẹt, tinh thần tháp rơi đập, đem đồng quan hung hăng chấn áp đến rồi phía dưới, mà sau từng luồng thần quang bảy màu ở thân tháp trên không ngừng xoay tròn liễu vòng. Tháp bên trong, từng đạo đáng sợ kinh khủng sát phạt thần thông hướng đồng quan cuồng oanh loạn tạc đi. Cái này tự cho là đúng ra hỏa, hoàn toàn mắt choáng váng. Tinh thần tháp bên ngoài, Diệp Lăng nhìn tháp bên trong kịch liệt một màn, không khỏi tự chủ lắc đầu. Hung, đối với ta là không hữu hiệu, bởi vì ta so với ngươi còn hung a. Diệp Lăng lãnh đạm thì thào đứng lên. Hắn theo trái đất giết đến mênh mông tinh không? Cái gì chưa thấy qua? Cái gì không có trải qua? Liều mạng là có thể thắng hắn. Hắn đã sớm chết rồi. Hôm qua trời tối trên đột nhiên xảy ra chút sự tình. Đưa tới không có thể đổi mới. Cũng không cho mọi người xin nghỉ. Thật sự là thật xin lỗi. Ngày hôm qua đổi mới hội trả lại đấy. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.